Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 473 tin cậy, làm mấy tháng lượng đan dược lại lựa ra mấy khối linh thạch cải tạo. Vội xong sau thời gian bất quá đi một nửa, đang chuẩn bị tu luyện, Tô Linh đột nhiên nghĩ đến hỏa xà. Bốn phía nhìn vẫn chưa phát hiện kia màu đỏ bóng dáng. Lần này bế quan, hỏa xà trước sau đãi ở Tô Linh bên cạnh. Suốt 5 năm không gian thời gian làm hỏa xà hoàn toàn trường ra bốn chảo. Nếu không phải cái đầu quá tiểu cùng với nhiều hai cái trường nhị còn có hay không xông ra long giác. Ở Tô Linh xem ra chính là long thu nhỏ lại bản. Tô Linh suy đoán này đó là hỏa xà hóa giao khúc nhạc dạo. Chỉ chờ nó thông qua nào đó chất môi giới tăng lên. Đột phá hình thể, biến thành giao long. Trong trí nhớ giao long hóa chân long ngắn nhất muốn ngàn năm. Hỏa xà ở Tô Linh xem ra còn có thể tuổi nhỏ. Bất quá tu vi đã không thấp. Chỉ hy vọng nó có thể tranh đua điểm sớm đã hóa giao. Chỉ là tương đối lo lắng chính là hỏa xà có thể hay không có cái kia cơ duyên qua đạo thứ nhất khảm đi hóa chân thân. Nghĩ đến đây, Tô Linh lại cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều. Này xà hóa giao so nhân loại tu luyện muốn chậm nhiều. Chính mình còn ở nguyên anh kỳ, nàng hẳn là lo lắng chính là chính mình mới là ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, lòng bàn tay chiều thượng, Tô Linh tiến vào quên mình tu luyện bên trong. Thi đại học kết thúc không đến mấy ngày đó là niên cấp cuối kỳ khảo. Nửa năm học kỳ kết thúc, nghênh đón 3 tháng nghỉ hè, nơi nơi có thể nhìn đến hai tử thân ảnh. Thường nghỉ hè bắt đầu, các gia trưởng cũng đi theo hành động. Nhọc lòng hài tử học tập mã bất đình đề cấp làm lớp học bổ túc. Mà tưởng cấp hài tử tìm chuyện này làm. Đó là báo hứng thú ban. Cũng có không ít người xin nghỉ mang theo hài tử khắp nơi du ngoạn. Tóm lại cái này nghỉ hè vội không thể lại vội. Màu đen cấm địa phố buôn bán ở nghỉ hè sau cái thứ nhất cuối tuần sáng tạo lịch sử doanh số tối cao. Vì thế Cố Văn Bác tăng lớn khu mới kiến tạo tốc độ. Dự tính hơn một tháng có thể hoàn công. Đến lúc đó mới là chân chính cao cấp phố buôn bán. Tháng 6 10 ngày, tinh thần hội cái thứ nhất tỉnh ngoại du lịch đầu tư kế hoạch đã vận chuyển. Tháng 6 11 ngày, tinh thần hội ngồi xuống ở kinh thành khách sạn đi theo khai trương. Cùng thời gian, các vị quản lý ở cùng Tô Linh chính thức gặp mặt, trên mặt nói sau. Trở lại từng người khu, cũng ở địa phương mở ra đầu tư chi lộ. Tinh thần hội mỗi ngày tiến trướng đã không phải cái số lượng nhỏ. Kỳ hạ cũng có chuyên môn quản lý tài sản cố vấn. Cái gọi là tiền phóng cũng sẽ không gia tăng. Chi bằng thừa mấy năm nay kinh tế xu thế không tồi thời điểm. Tuyển mấy cái để mắt hạng mục đầu tư kiếm điểm chia hoa hồng. Cố Văn Bác mỗi ngày vội sứt đầu mẻ chán. Ngẫu nhiên yên tĩnh hồi ức mấy năm nay làm sự. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ một cái không thể gặp quang tiểu thế lực chuyển hướng bên ngoài đã là kinh người. Mà nay thế nhưng đề cập chính quy xí nghiệp. Hơn nữa đã có được không ít tiểu công ty. Chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Tinh thần hội lén sinh ý so này đó bên ngoài thượng chính quy sản nghiệp càng tới tiền mau. Đồng thời cũng vì giữa tháng lữ hành kế hoạch, Cố Văn Bác lại liên tục mấy ngày tăng ca thêm giờ. Chỉ vì từ quyết định đi cái kia thôn xóm thám hiểm sau, Cố Quân mỗi ngày nhắc mãi. Hơn nữa Cố Văn Bác cũng muốn thừa cơ mang hai đứa nhỏ đi kinh thành một chuyến. Tính toán mau chóng đem đỉnh đầu sự tình làm tốt. Tốt nhất dự lưu cái nửa tháng thời gian. Mà bên kia, Suốt một tuần, Tô Linh trừ bỏ đi Phan gia, chính là ngốc tại biệt thự tu luyện. Phan Mộc Lan tự khảo thí qua đi, thể trọng rõ ràng có tăng trở lại. Ít nhất kia nhọn nhọn cằm bắt đầu mượt mà. Cuối cùng một lần thi châm khi, nàng còn cười hì hì nói muốn cùng ba mẹ về quê. Trở lại lần nữa trở về, khẳng định dưỡng tráng tráng. Phan Mẫu nhìn đến như vậy hoạt bát nữ nhi, cảm động rất nhiều. Đi theo học hoa hòe loè loẹt dinh dưỡng học vấn. Dù sao nàng hiện tại không cần đi làm, cấp chính mình giả thiết chủ yếu nhiệm vụ chính là đem nữ nhi dưỡng hảo. Bởi vì Tô Linh nói qua, chỉ cần Phan Mộc Lan có thể khôi phục đến trước kia hơn phân nửa thể trạng, liền có thể chuẩn bị vì nàng tiếp nhận cánh tay. Liền bởi vì cái này, hai vợ chồng vài buổi tối đều lưu cái này ngủ không được. Tiếp nhận cánh tay chuyện này, Tô Linh đưa ra sau bọn họ liền trước nay không hướng bình thường y học có thể phát triển mặt trên tưởng, mặc kệ là kỳ vọng hảo vẫn là cuối cùng thất bại này đều có cái hy vọng. Cho nên Tô Linh không đối chi tiết giải thích, bọn họ cũng chưa bao giờ hỏi. Ít nhất, liền tính là lừa bọn họ, nữ nhi đã có biến hóa đây là tốt nhất kết quả. Dựa tháng đem xong, lại như cũ không chờ tới cao trung ít bảng tin tức. Nghe nói là chậm lại đến cuối tháng tả hữu, chờ học sinh thành tích các gia trưởng nóng vội không thôi. Liền muốn nhìn một chút là cái gì kết quả. Tô Linh nhưng thật ra không sao cả, trừ bỏ tự do phát huy ngữ văn, vẫn chưa cảm thấy mặt khác khoa không cảm thấy được bất luận cái gì khó khăn. Phỏng chừng thành tích sẽ không kê monster bên ngoài ánh mặt trời cao chiếu. Đây là lần đầu tiên buổi sáng tới Phan gia, giữa chư Phan gia người một nhà liền phải xuất phát đi ở nông thôn. Tô Linh chỉ phải trước tiên đưa dược. Nghe nói cái này ở nông thôn đều không phải là Phan gia quê quán, vẫn là nhất phía trước không cắm rễ thành phố C. Phan Mẫu gia sở tại phương vị trí là Lân tỉnh. Phan gia hai vợ chồng là nghĩ cách làm nữ nhi giải sầu, biết bên kia chơi nhiều, liền kế hoạch chuyện này. Vì cái này, liền cũng không sẽ lấy việc tư thỉnh xưởng Phan Hoành Cơ đều thỉnh mấy ngày giả. Tô Linh rời đi Phan gia từ nhỏ nói rời đi, đi ngang qua cái kia thật dài thông đạo khi, nàng không khỏi thả chậm tốc độ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh chóp leo lên cỏ xanh cùng tiểu hoa. Đường thiếu ruột mỗi ngày buổi tối đều sẽ phát tới tin nhắn, cố định nói ngủ ngon sau, bắt đầu giới thiệu một ngày hành trình, có nề nếp hồi phục tựa như hội báo công tác, nói thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Cũng mặc kệ Tô Linh có trở về hay không, bám giết không tha, rốt cuộc có thứ. Tô Linh không nhịn xuống trở về câu không cần nói cho nàng. Đối phương tạm dừng một hồi lâu, mới trở về câu, không nghĩ nàng có hại. Tô Linh sừng sốt hạ, nhớ tới trước vài lần hồi phục chung, đối phương cuối cùng sẽ hỏi một câu nàng làm cái gì. Nàng phần lớn sẽ trả lời một vài, nhưng để không nhiều lắm mà ni lúc này bừng tỉnh minh bạch. Nguyên lai hắn mỗi lần phát tin nhắn nói nhiều như vậy kỳ thật chính là vì cuối cùng một câu. Cái này phát hiện làm nàng không biết nên khóc hay cười gian. Trong lòng rồi lại đằng khởi một loại nói không nên lời cảm giác. Nàng đột nhiên nhớ tới phía trước ở Cố Văn Bắc kệ sách thượng nhìn đến kia bổn văn xuôi chung viết. Một câu, đừng có nhân vì người thay đổi chính mình đồng thời nguyện ý đem một việc đơn giản làm cho phức tạp gấp 10 lần đều không thèm để ý khi. Nàng đáng giá ngươi đi tin tưởng cũng tin cậy. Tin tưởng cùng tin cậy là hai cái trình độ. Tiên môn khi, nàng tin tưởng người là sư huynh sư tỷ. Tin cậy chính là sư phó. Nhưng ở cuối cùng, hãm hại nàng là sư phó, mà bức nàng tự phơi thật là đồng môn sư huynh sư tỷ. Phảng phất bị buộc đến tuyệt cảnh, cái loại cảm giác này trọng để bụng đầu. Tô Linh trong mắt phát lạnh, chợt giơ tay huy qua đi. Gió lạnh tập đến, đầy trời lá xanh cùng đóa hoa phiêu tán mà xuống. Chỉ là sôi nổi bị Tô Linh trên người khí sóng văng ra mà tán ở bên người nàng bốn phía. Tô Linh cúi đầu nhìn mắt, đi nhanh mà đi. Tin cậy loại đồ vật này căn bản không thể tin tưởng. Còn chưa tới biệt thự, Tô Linh đột nhiên nhận được Cố Văn Bác điện thoại nói là làm nàng đi thần tinh. Đây là Tô Linh lần thứ hai đặt chân thần tinh. Lần trước là cùng cao tầng môn nói chuyện, lại vừa lúc đuổi thời gian cơ hồ không có nhiều dừng lại. Lúc này đứng ở đại lâu phía trước, nhìn trước mặt hùng vị đồ sộ kiến trúc, đó là nhịn không được nhìn nhiều sẽ. Hết chương.